Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, ta tới phụng bồi. Tha cho người được nên tha. Lương công tử không sai biệt lắm cũng phải. Đâm nghiêng bên trong chen vào một giọng nói. Ngay sau đó trước mặt là thêm bầy chói lọi con em tới. Phường Thái Khang mấy cái kia bây giờ đầu đường còn có mấy cái không nhận biết. Lương Lật nhận ra trước đứng ở trước mặt thiếu nữ áo đỏ là Thích Liễu Liễu. Sau đó hắn thẳng lưng cười lạnh một cái. Ngưỡng tại trên ghế dựa nhìn lấy nàng. Đường đường phủ Tĩnh Ninh hầu tiểu thư. Chẳng lẽ cũng phải cho cái diễn viên ra mặt. Cái này truyền đi cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng. Thích Liễu Liễu nhàn nhạt nói. Lương công tử nguyên lai nhận biết ta. Cái này thì dễ làm. Cái này Trúc Kim Sinh chính là chúng ta mấy cái nâng lên tới góc nha. Hắn coi như là con chó. Đó cũng là chúng ta mấy cái dưỡng thục chó. Có câu nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Lương công tử muốn làm khó hắn. Có phải hay không là đến trước hỏi qua chúng ta mấy cái ý kiến. Lương Lật chậm rãi chuyển trên bàn ly. Không phải là ta không nể mặt Thích cô nương. Thật ở nơi này khảm ta gây khó dễ. Chúng ta Lương gia giàu gì tại Đại Ân có vài phần danh tiếng. Chúng ta lão thái gia cũng là nội các bên trong treo tên. Chớ nói chi là Lương nhà tổ tiên thanh danh. Đây nếu là ta Lương sáu bị cái diễn viên khinh bỉ sự tình truyền ra. Người nói ta há chẳng phải là cho chúng ta lão thái gia còn có tổ tiên mất thể diện sao? Thích Liễu Liễu cuối cùng đã gặp muốn chết hàng tương đối nhiều. Còn có thể vừa nghe vừa cười một cái. Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn nghe hắn câu câu dẫm đạp Thích Liễu Liễu. Hay hoặc là nói ngay tiếp theo bọn họ đoàn người toàn bộ đạp lên. Khẩu khí này coi như không nhịn nổi. Hình thước giờ phút này càng là căm tức. Một cái bước dài vọt tới trước mặt chỉ hắn. Oanh, tiểu tử. Ở trước mặt tiểu gia ngấm ngầm hại người chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chán sống sao? Ỷ thế hiếp người lại có tài ba gì? Án nói đến phân thượng này. Chuyện lớn hơn nữa Lương Lật cũng nên thấy tốt thì lấy. Nhưng hắn nghe vậy sắc mặt run lên. Ngược lại thì hăng hái. Ta bây giờ là mệnh quan triều đình. Các ngươi đám này con ông cháu cha. Chẳng lẽ còn dám động thủ với ta không được? Lão tử hôm nay chính là để cho hắn quỳ xuống cho ta sao sao đấy. Thế nào? Các ngươi là nghĩ bảo vệ hắn vẫn là phải cùng ra làm. Trước mặt lão tử cũng dám tự xưng ra. Yến Nươm tay mắt lanh lẹ. Hắn vừa dứt lời một cái tát cũng đã quăng tới. Bên người Lương Lật có gia đinh hộ vệ. Một chưởng này đánh chặt. Nhưng trên má trái cũng vẫn là bị hắn mấy đầu ngón tay. Lương Lật mặt lạnh lùng giận nhìn chằm chằm bọn hắn. Nhưng lại không dám cùng Yến Nươm trực tiếp giang lên. Toại vỗ bàn nói. Cho ta lên. Đem tiện chủng này đánh cho ta chết. Hắn nơi này ra lệnh một tiếng. Bên cạnh gia đình liền như ong vỡ tổ sông tới áp giải Trúc Kim Sinh nhấn đầu rồi. Hình thước sông lên một cước đá bay một cái. Đứng ở trước mặt Trúc Kim Sinh giận chỉ Lương Lật. Hôm nay ngươi muốn không sợ chết. Liền động đến hắn một đầu ngón tay thử xem. Chính Trúc Kim Sinh hoàn toàn không ngờ tới sự tình lại sẽ biến thành như vậy. Hắn biết Lương gia quyền đại thế lớn. Cái này họ Lương thường ngày cũng không phải là cái dễ khi dễ chủ. Hình thước mấy người bọn hắn mặc dù lan lộn, nhưng là trong mắt hắn nhiều nhất cũng chính là con em nhà giàu trong lúc đó tranh cường háo thắng. Mà thôi, cùng Lương Lật loại này động triệt khi nam phách nữ chân chính hoàn khố so với lại coi là gì chứ. Vì vậy lập tức quỳ bò đến trước mặt Lương Lật, dập đầu nói là tiểu nhân đụng phải Lương gia. Lương gia xử trí có lý. Tiểu nhân cho Lương gia bồi tội. Nói xong đưa tay tới trừ Lương Lật vớ. Muốn tới quỳ liếm. Lương Lật lại thuận thế một cước đá vào bộ ngực hắn. Mắng chửi. Thật coi ngươi cái này đồ đê tiện có tư cách liếm chân của lão tử. Đánh cho ta. Hắn vừa dứt lời. Trước mặt Thích Liễu Liễu chợt một đấm liền thọt đến mặt hắn tiến lên. Chính mắt nổ đom đóm công phu. Quả đấm này liền liên tiếp mà liền tam địa thọt đi qua. Muốn đánh phải không? Cô nương ta tự mình phụng bồi. Nàng nơi này ra tay một cái. Còn lại mấy người nơi nào còn sẽ có cái gì hai lời. quét mà coi như toàn bộ tất cả lên rồi. Trong lúc nhất thời bên dưới sân khấu kịch quỷ khóc sói tru một mảnh. Ban đầu đi theo Lương Lật cùng đi mấy cái con em bắt chuyện người trở về báo tin đi bắt chuyện báo. Tin, chạy ra, còn sót lại mấy người chính là không đi. Cũng giúp lại góc tường xa xa tránh rồi. Giúp đỡ Lương Lật chỉ có mang tới mấy cái hạ nhân. Nơi nào đủ tứ sát đánh. Huống chi hôm nay nhưng là ngũ sát. Xem trò vui ban đầu còn nắm đem mồ hôi muốn tránh. Trước mắt có cái này có sẵn hát bội có thể nhìn. Nơi nào còn có thể đi. Câu đều làm thành một vòng đem bọn họ vây vào giữa rồi. Chỉ có chủ sĩ cùng Trúc Kim Sinh gấp đến độ cả người bốc mồ hôi. Một mực mà khuyên giải hình thước bọn họ. Nhưng thích liễu liễu cùng hình thước sẽ nghe có thể mới là lạ. Mắt qua bị coi thường. Chưa từng thấy như vậy bị coi thường. Đừng nói hắn chẳng qua chỉ là Lương Các gia cháu trai. Coi như hắn là hoàng đế cháu trai hôm nay quả đấm này cũng không thu về được rồi. Người chung quanh cũng có nhận biết Lương Lật. Giờ phút này đúng là nhìn đến vô cùng hăng say. Thậm chí còn có người giấu ở trong đám người âm thầm ủng hộ. Thích liễu liễu đối với Lương gia không tính là xa lạ. Lương Đặc có thể ở dưới tay hoàng đế làm được các lão. Dĩ nhiên là mấy phần phong cốt. Trong kiếp trước lấy các lão Ngô Khinh cầm đầu các quan văn tại thổ khố chi chiến sau ý đồ dựa thế. Áp chế huân quý thế lực thời điểm. Lương Đặc không có tham dự. Yến Đường áp giải Tiêu Úy trở về kinh sau. Hắn cũng thuận thế cáo lão. Sau đó Lương gia tại triều người đều cũng không từng tham dự đến trận này đoạt quyền tranh bên. Trong đi. Cho nên lúc trước nhìn tại phân thượng này, nàng cũng không định đối với Lương Lật như thế nào. Nhưng này tư càng không biết phải trái. Người ta dập đầu đầu nói xin lỗi còn không tha thứ. Nàng há có thể cho phép được như vậy làm ác. Loạn quyền đánh hắn 7-8 lần. Dần dần mà không thấy hắn phản kháng. Cái này mới thu hồi tay tới. Lương Lật nơi nào trải qua ở đây dạng một phen đánh. Chờ bọn hắn dừng tay. Gương mặt này bị máu hồ đến độ đã không thấy rõ diện mục thật sự rồi. Nếu không phải là mang tới hai gã sai vặt coi như trung thành. Liều mạng phục ở trên người hắn thay hắn ngăn cản chút ít quả đấm. Giờ phút này chỉ sợ là làm cho người ta nhấc trở về phần cũng có rồi. Dám hỏi Lương gia, ngài mới vừa cái kia không qua được thời điểm quan trọng. Trước mắt có thể đi qua rồi sao? Thích liễu liễu kéo cái ghế ngồi xuống, vuốt quyền liếc nhìn dưới đất hắn. Mọi người mặc dù đối với cô gái này sát uy danh nổi tiếng đã lâu, nhưng là chính mắt thấy được nàng đùa bỡn hoành nhưng vẫn là lần đầu tiên. Trong đám người liền trở nên an tĩnh. Lương Lật tại gã sai vặt đỡ bên dưới bỏ dậy, thở hổn hển lau máu, cắn răng hung tợn trừng lên nàng tới. Thích liễu liễu, người nhớ cho ta. Người bà cô ta tại phường Thái Khang tùy thời cung kính chờ đợi. Thích liễu liễu một cước lại đá vào hắn thắt lưng trên tổ. Lương Lật đỡ gia đình đứng thẳng. Im lặng không lên tiếng đi rồi. Xung quanh không biết ai bắt đầu ngẩng đầu lên ủng hộ. Khắp phòng người tất cả đều cao giọng gọi dậy tốt tới. Thích liễu liễu biết đều là chút ít xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Cũng không để ý. Chỉ làm cho người đem Trúc Kim Sinh đỡ tới nói. Người như thế nào đây? Trúc Kim Sinh hướng về phía bọn họ nằm sấp xuống đất dập đầu mấy cái. Dưng dưng nói. Đa tạ cô nương cùng mấy vị gia để mắt tiểu nhân. Nói xong lại thở dài nói. Mấy vị gia cùng cô nương cần gì phải vì tiểu nhân cùng cái kia họ Lương kết thù. Quả thực không đáng giá. Cái này có gì không đáng giá? Chẳng lẽ diễn viên liền không phải là người sao? Cái kia họ Lương dựa vào cái gì liên tục gây khó khăn ngươi? Chúng ta đây là gặp chuyện bất bình. Hình Tiểu Vi bật thốt lên nói. Sao sao sao hôm nay canh ba? Cầu ủng hộ, cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.